Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 632. Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên Đàm Tiểu Ân có thể nhìn thấy trên mặt bà Âu xen lẫn thất vọng cùng tức giận. Đàm Tiểu Ân sợ đến không dám nói lời nào. Cô nghe thấy Âu Châu Du nói: "Em yên tâm, chuyện ly dị, cả nhà sẽ không đồng ý, Âu Minh chết dám bỏ em. Bố mẹ sẽ cho nó cút ra khỏi nhà. Em mãi mãi là người của nhà họ Âu." "Không phải đâu chị ơi." Đàm Tiểu Ân giải thích. "Chuyện ly hôn là em nói. Nếu là trách nhiệm của cô, thì không thể để cho anh vì cô chịu oan ức được. Nhưng mà, ở trong mắt mọi người, chẳng qua cô đang giúp Âu Minh chiết gánh tội." Bà Âu nói, "Con không bao che cho nó. Mẹ cũng không biết mình làm sao lại có thằng con trai như vậy. Làm sao lại ngu muội như thế? Nhất định phải dây dưa với Dương Nhạc Linh cơ chứ." "Dương Nhạc Linh?" Đàm Tiểu Ân không biết chuyện mình và Âu Minh chết ly dị thì có liên quan gì đến Dương Nhạc Linh. Dù sao anh cũng đã phân rõ ranh giới với Dương Nhạc Linh kia rồi. Đàm Tiểu Ân nói, "Thật sự là con đề nghị ly hôn." Âu Châu Du nói, "Tiểu Ân, chị biết, em là vì Âu Minh chết. Em nhìn em xem, đến bây giờ còn nói giúp cho nó. Không sao, nếu mà nó dám làm thế thật chị sẽ đánh què cẳng nó. Cho nó ngồi xe lăn tiếp, xem nó còn dám tơ tưởng đến Dương Nhạc Linh nữa không." "Chị ơi." Đàm Tiểu Ân thực sự không biết phải nói cái gì cho mọi người hiểu. Bọn họ toàn bộ đều cho rằng là Âu Minh chết nói ly dị. Mọi người không nghe cô giải thích, chỉ ra sức an ủi cô. Mãi đến lúc Đàm Tiểu Ân phải đi học mọi người mới chịu về. Trước khi ra cửa, Âu Châu Du còn dặn dò cô: "Buông lỏng tinh thần, mọi người nhất định sẽ tiệt nọc cái suy nghĩ viển vông kia của nó." Đàm Tiểu Ân ngồi ở trong phòng học, nhớ tới phản ứng của người nhà. Cô nhắn tin cho Âu Minh Chiết: "Mẹ và chị đều tưởng anh muốn ly hôn. Em giải thích rồi nhưng mọi người không tin." Một lát sau, Âu Minh Chiết mới trả lời tin nhắn của cô: "Không sao, mọi người cũng đã gọi cho anh. Nhưng hiện tại chúng ta đã ly dị rồi. Mặc dù là như vậy, nhưng mà, em không muốn mọi người hiểu lầm anh như vậy. Rõ ràng nguyên nhân do mình, lại để cho Âu Minh Chiết bị bọn họ hiểu lầm." "Âu Minh Chiết, em không cần suy nghĩ những thứ này. Anh sao cũng được." Âu Minh Chiết ngồi trong phòng làm việc, cầm điện thoại nhắn tin với Đàm Tiểu Ân. Lý Sơn liền đứng trước bàn làm việc, bày ra vẻ mặt chết chưng nhìn anh. Anh ngẩng đầu lên, nói với Lý Sơn: "Không có chuyện gì thì cậu đi làm việc đi. Còn đứng lù lù ở chỗ này chắn sáng làm gì?" Lý Sơn nói: "Đây là đơn xin từ chức của tôi. Ngài Âu, anh xem qua hộ tôi." Lý Sơn nói xong, đem phong thư chứa đơn từ chức đưa tới trước mặt Âu Minh Chiết. "Từ chức?" Âu Minh Chiết dừng một chút, nhìn lên thư từ chức trước mặt. "Có ý gì? Không phải anh muốn cùng với Dương Nhạc Linh ở chung một chỗ sao? Anh làm tổn thương vợ anh như vậy, tôi không thể làm việc tiếp với người như anh được nữa. Anh ta không thể làm việc bên một người bạc bão như vậy nữa." Cách chương.